Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 284, cuồn cuộn sóng ngầm. Mau nhìn, bọn hắn tỉnh, Trần Giao mừng rỡ kêu lên, đám người lập tức xông tới, chỉ gặp Từ Niên cùng Triệu Yên Vân đều là đứng lên. Từ Niên nhịn không được nhìn Triệu Yên Vân một chút. Cái sau vẫn như cũ là một bộ lãnh đạm dịu dàng dáng vẻ. Không có chút nào tại trong Nê Hoàn Cung vũ mị bộ dáng. Từ Niên thậm chí kém chút coi là mình là một giấc mộng. Để các ngươi lo lắng, ta đã không sao. Triệu Yên Vân đối đám người cảm kích nói. Đám người nghe đến lời này, lập tức thở dài một hơi. Từ Niên, người thật đúng là lợi hại. Thế mà thật đem biểu tỷ cứu sống. Bất quá các ngươi làm sao thời gian dài như vậy. Từ ngươi nhắm mắt lại đến bây giờ đã qua 3 ngày. Trần Vô Địch nhịn không được nói. Từ Niên xấu hổ cười cười. Không biết nên giải thích thế nào. Ngược lại là Triệu Yên Vân một mặt bình thản nói ra. Linh hồn của ta bị đông lại. Từ Niên vì hóa giải ta bản nguyên linh hồn bên trên băng tinh. Tiêu hao thời gian rất dài. Triệu Yên Vân đang nói lời này thời điểm, trên mặt không có một tia dị tượng ba động. Về phần Từ Niên như thế nào tỉnh lại linh hồn nàng sự tình, nàng một chữ cũng không xách. Đám người cũng không có suy nghĩ nhiều. Đối Triệu Yên Vân không có một tia hoài nghi. Ngược lại là Từ Niên một trận xấu hổ. Triệu Yên Vân biểu hiện như thế bình thản, ngược lại để hắn cảm giác được rất quái dị. Thúc thúc, người trúng đế vương độc bọ cạp. Triệu Yên Vân đột nhiên nhìn về phía Trần Thiên Sinh nói. Ngạch, làm sao ngươi biết? Trần Thiên Sinh kinh ngạc hỏi. Trần Vô Địch mấy người cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Là như vậy, Yên Vân tỷ đã mở ra Nê Hoàn Cung. Tự nhiên có được linh thức dò xét năng lực. Từ Niên giải thích nói. Đám người mới chợt hiểu ra, đồng thời trên mặt cũng lộ ra thần sắc hâm mộ. Mở ra Nê Hoàn Cung, có được linh thức chi lực, đây là tất cả mọi người tha thiết ước mơ thủ đoạn a. Triệu Yên Vân nhìn Từ Niên một chút, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia giảo hoạt vũ mị. Từ Niên lập tức run lên, không sai, quả nhiên không sai, đây mới thật sự là Triệu Yên Vân. Bất quá Triệu Yên Vân tựa hồ không nguyện ý tại trước mặt người khác thể hiện ra nàng chân chính. Chính mình, kỳ thật đế vương độc bọ cạp mặc dù nan giải, nhưng cũng không phải là khó giải. Có một dạng đồ vật liền có thể giải hết đế vương độc bọ cạp. Triệu Yên Vân đột nhiên mở miệng nói. Ra, thứ gì? Trần Vô Địch cùng Trần Giao đồng thời kích động hỏi. Mạn Đà Khuê Xà Gan. Triệu Yên Vân trả lời nói, Mạn Đà Khuê Xà Gan, Mạn Đà Khuê Xà không phải cũng là kịch độc tính yêu thú sao? Bạch Phong nhịn không được mở miệng nói ra, không sai, Mạn Đà Khuê Xà xác thực cũng là kịch độc sinh vật. Nhưng là nó xa đảm lại là không độc, một khi ăn vào, chẳng những có thể hiểu đế vương độc bọ cạp, về sau còn có thể bách độc bất xâm. Bất quá cái này xa đảm lại cần thánh cấp mới được. Triệu Yên Vân trả lời nói. Trần Vô Địch bọn người con mắt đầu tiên là sáng lên. Lập tức nhướng mày. Thánh cấp Mạn Đà Khuê Xà Gan. Kỳ thật dễ dàng như vậy liền có thể đạt được. Trần Thiên Sinh cũng là nhíu mày. Bất quá hắn càng hiếu kỳ Triệu Yên Vân biến hóa. Hiển nhiên Triệu Yên Vân có thể nói ra những này ra, để hắn cảm giác rất là ngoài ý muốn. Từ Niên nhìn thấy Trần Thiên Sinh lộ ra thần sắc suy tư, liền biết gừng càng già càng cay. Cái này Trần Thiên Sinh đã bắt đầu hoài nghi. Yên Vân tỷ, những này là ngươi từ trong cổ thư xem ra? Từ Niên xen vào hỏi. Triệu Yên Vân cũng ý thức được Từ Niên đây là tại giúp nàng giải vây, cười cười nói, đúng vậy, ta trước đó nhìn qua một bản cổ tịch bên trên có ghi chép qua. Trần Thiên Sinh nghe vậy, lúc này mới không nghi ngờ gì. Triệu Yên Vân cũng cảm kích nhìn Từ Niên một chút. Đối Từ Niên truyền âm nói, Cảm ơn, tiểu tướng công, Từ Niên không còn gì để nói. Làm sao mình trở thành Triệu Yên Vân tiểu tướng công? Hắn cũng không có đáp ứng muốn cưới nàng làm vợ a. Vô luận có bao nhiêu khó khăn, chỉ cần có hy vọng, chúng ta đều muốn thử một lần. Trần Vô Địch kiên định nói. Trần Giao cũng đi theo gật gật đầu, ánh mắt đồng dạng kiên định. Trần Thiên Sinh một trận vui mừng, bất quá trong lòng nhưng không có báo bao lớn hy vọng. Cấp thánh nhân yêu thú, một cái tay liền có thể nghiền chết bọn hắn toàn bộ. Còn muốn giết rắn lấy gan, nói nghe thì dễ, vậy chúng ta là xuất phát tiến về yêu thú xâm lâm. Trần Giao mở miệng hỏi, không cần, căn cứ ta luyện khí tông nắm giữ tình báo. Lần này yêu thú xâm lâm xuất động mấy tên thánh cấp yêu thú bên trong liền có một đầu là Mạn Đà. Khuê Hòa. Mà bọn hắn hiện tại cũng không tại yêu thú xâm lâm, mà là tại Đông An Thành. Bạch Phong mở miệng nói ra, mọi người đều là sững sờ. Trùng hợp như vậy, đã dạng này, vậy chúng ta còn chờ cái gì? Trực tiếp đi Đông An Thành, vừa vặn nhìn xem cái này yêu đế lăng mộ rốt cuộc là thứ gì. Trần Vô Địch mở miệng nói ra, Từ Niên cũng đi theo gật gật đầu. Cái này yêu đế lăng mộ sự tình, hắn cũng rất tò mò. Lại nói hiện tại luyện khí tông người đã không sai biệt lắm chạy tới Đông An Thành. Hắn làm tông chủ, há có thể không đi? Tốt, chúng ta liền xuất phát tiến về Đông An Thành. Từ Niên gật đầu nói, thế là Từ Niên đám người bọn họ liền đi ra tinh thần tháp. Bắt đầu hướng về Đông An Thành phương hướng mà đi. Ngay tại lúc Từ Niên bọn hắn rời đi không lâu, tây ngoại ô trên gò núi xuất hiện hai tên chiến giáp thị vệ, xác định là nơi này. Trong đó một cái chiến giáp thị vệ mở miệng hỏi, xác định cửu điện hạ khí tức chính là ở chỗ này biến mất. Một tên thị vệ khác lạnh giọng hồi đáp. Hai người nhìn nhau, trên tay liền bắt đầu hiện ra một cỗ tia sáng kỳ dị. Tiếp lấy một khối gương đồng đồng dạng bảo vật liền hiển hiện. Theo hai người thôi động, trên gương đồng bắt đầu xuất hiện hình tượng, mà những hình ảnh này chính là Từ Niên cùng Hạ Chính Phong chiến đấu tràng cảnh. Cuối cùng hình tượng dừng lại, Từ Niên khuôn mặt chiếm cứ toàn bộ hình tượng, chính là lúc này giết cửu điện hạ. Nhanh, đem hắn hình tượng thác ấn xuống đến, truyền cho bát điện hạ. Trong đó một tên thị vệ lập tức ra lệnh, rõ, hai người lúc này lấy Từ Niên hình tượng lợi dụng đưa tin linh phù thác ấn xuống đến truyền tống. Ra ngoài, hừ, dám giết đế quốc hoàng thất, đơn giản chính là không biết sống chết. Tên thị vệ kia quan viên hừ lạnh nói, trong mắt hiện ra sát cơ mãnh liệt, mà thị vệ của hắn tùy tùng, trong mắt đồng dạng cũng là sát cơ giạt rào. Trong lòng cảm khái vạn phần, dám giết đế quốc hoàng thất, đây chính là trọng tội. Một khi bị bắt lại, không chỉ có động thủ người không may, người kia chỗ thế lực cũng lấy nhổ tận gốc. Đi, hai tên thị vệ vội vàng mà đến, vội vàng mà đi, mà liền tại thị vệ rời đi không lâu, lại một đường thân ảnh bay thấp tại gò núi chỗ. Đây là một bóng người xinh đẹp, khóe môi nhếch lên vũ mị cười khẽ, chỉ gặp nữ tử duỗi ra ngọc thủ, đối phía trước đất trống trương tay khẽ hấp, bốn phía bắt đầu toát ra một chút điểm sáng, từ từ hướng về nữ tử bàn tay hội tụ, điểm sáng dần dần ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một cái lớn chừng bàn tay hư ảo bóng người. Mà đạo nhân ảnh này thế mà cùng cửu hoàng tử Hạ Chính Phong tướng mạo giống nhau như đúc. Đế quốc hoàng thất linh hồn, quả nhiên không tầm thường, chết lâu như vậy, thế mà còn chưa tiêu tán hầu như không còn, hy vọng đừng để ta thất vọng, nữ tử vũ mị cười một tiếng, tiếp lấy liền vung lên ống tay áo, trực tiếp đạp không mà đi, nếu như Từ Niên ở đây, nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc, bởi vì đạo này bóng hình xinh đẹp chủ nhân không phải người khác. Chính là lần trước tại Trảm Thiên Bang vứt xuống Từ Niên đào tẩu Lâm Nhược Lan. Cái gì gọi là chuyện hay?